Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 060, ta là vì Leeds United. Ngay tại York Berry đào chân tường thời điểm, Joa đi tới hiện trường. Đi theo Joa mà đến là Ribery cùng đội trưởng Gary Kelly. Pique hôm nay không cùng theo Joa có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Nói chuyện York Berry thấy được Joa đám người tiến đến. Hắn mỉm cười. Đứng dậy đi hướng Joa, lần này chủ động hướng về Joa đưa tay phải ra, có lẽ là nghe được York Berry ở trước mặt đào chân tường. Tức giận phi thường, Joa không nhìn thẳng York Berry, nhanh chóng từ York Berry bên người đi qua, đi vào trên vị trí của mình ngồi xuống. Phía dưới các ký giả truyền thông một mảnh xôn xao, tên điên Joa ra hỏa này quá cuồng vọng quá phách lối. Bradley Wilson thì là cuồng hỉ. Ha ha ha, tên điên Joa, người con mẹ nó thật sự là tự mình tìm đường chết à. Vậy mà ở trong nhục nhã York Berry, đây chính là tại nước Anh công thành danh toại huấn luyện viên trưởng à. Người đây là muốn cùng toàn nước Anh huấn luyện viên bóng đá là địch. Bradley Wilson toàn thân thoải mái, phảng phất là chúng mấy ức đồng dạng. Trên đài, York Berry sắc mặt vừa đi vừa về địa biến huyễn. Cuối cùng chuyển thành âm trầm, kia toàn thân nộ khí hoàn toàn là không che giấu được. Giấu ở trong túi quần tay trái đã chăm chú nắm thành quyền đầu. Phẫn nộ của hắn giá trị là trong nháy mắt phá trần. Bất quá thấy qua việc đời York Berry lựa chọn ẩn nhẫn không phát. Ở thời điểm này, hắn không muốn để cho các ký giả truyền thông tiếp tục xem trò cười. Nhưng là, cứ như vậy xám xịt rời đi. Đây không phải York Berry cá tính. York Berry chậm rãi đi hướng Ribery, mỉm cười nói với Ribery, người rất không tệ, rất có tiềm lực, lưu tại Leeds United đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đến chúng ta Derby County thế nào? Phía dưới các ký giả truyền thông lại là giật mình. York Berry vậy mà trước mặt mọi người đào Leeds United góc tường. Nằm dựa vào. Cái này hai huấn luyện viên trưởng trực tiếp đối dập a. Nghiêu bức, lúc này, vui vẻ nhất không ai qua được Bradley Wilson. Hắn ở trong lòng là bị York Berry điểm tán. Làm được quá tuyệt vời. Tức chết cái người điên kia. Tức chết hắn. Vừa ngồi xuống Joa nghe nói như thế xác thực vô cùng tức giận. Vô cùng khó chịu. Mắt thấy Ribery muốn nói chuyện. York Berry lập tức đoạt trước nói. Trước không nên trả lời ta, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, đông nghỉ kỳ thời điểm chúng ta Derby County sẽ hướng Leeds United báo giá. Chờ lấy đi, nói xong, York Berry giống như là trưởng bối quan tâm vãn bối đồng dạng vỗ vỗ Ribery bả vai. Sau đó bước nhanh rời đi Ellen Road sân bóng buổi họp báo hiện trường. Hiện trường các ký giả truyền thông là một mảnh ồn ào. York Berry đây là tới thật à. Hắn thật muốn tại đông nghỉ kỳ hướng Leeds United báo giá. Đưa vào Ribery, nếu thật là dạng này, kia việc vui nhưng lớn lắm a. Cơ hồ tất cả các ký giả truyền thông đều quay đầu nhìn về phía Joa. Bọn hắn muốn nhìn một chút tên điên Joa sẽ có phản ứng gì. Joa trong lòng là vô cùng tức giận. Cái này đáng chết York Berry cũng dám không nhìn mình. Công nhiên đào mình góc tường. Joa cười lạnh một tiếng. Tại York Berry sắp đi ra đại môn thời điểm, hắn lạnh lùng nói, các ngươi Derby County có 100 triệu bảng Anh sao? Không có, liền không nên ở chỗ này trang bức. Trang bức gặp sét đánh. Thô tục, quá thô tục. Thế nhưng là, hiện tại chỗ có người để ý đều không phải là Joa thô tục. Tất cả các ký giả truyền thông đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Joa. Trong lòng nhao nhao gầm thét, tên điên. Quả nhiên là một người điên. Một cái chỉ đá một trận championship thi đấu vòng tròn bóng đá nghiệp dư viên. Người tháp mã dám gọi 100 triệu. Tên điên, 10 phần tên điên, chính cống tên điên. Bradley Wilson lúc này đều đã cao hứng nhịn không được. Phốc thử một tiếng bật cười. Tên điên Joa ra hỏa này thật sự là cho mình đào đến một tay tốt hố a. Lão tử Bradley Wilson phục. Tên điên Joa. Tiểu tử ngươi liền chờ chết đi. Ha ha ha. Đường phân cách York Berry nhẹ nhàng đi. Giống như hắn nhẹ nhàng khu vực đến. vung một phất ống tay áo, mang đi một trận thất bại. Buổi họp báo hiện trường cũng không có yên tĩnh lại. Tất cả các ký giả truyền thông đều nhìn chằm chằm Doa. Doa lạnh nhạt nói, trận đấu này kết quả là không phải để các ngươi rất thất vọng. Nhìn thấy chúng ta Leeds United chiến thắng, các ngươi có cảm giác hay không đến trên mặt nóng bỏng? Các ký giả truyền thông sắc mặt trong nháy mắt liền thấp chìm xuống. Trong lòng bọn họ là phi thường khó chịu. Thậm chí có người nhìn chằm chằm Doa, ánh mắt đều đã bắt đầu phun lửa. Doa không để ý đến những ánh mắt này. Hắn nói ra, ta rất hài lòng trận đấu này ta đám cầu thủ biểu hiện. Bọn hắn biểu hiện ra bọn hắn vốn có thực lực. Nhưng là, cái này lại không phải bọn hắn trạng thái tốt nhất. Dù sao thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. Chúng ta cũng ngay tại rèn luyện. Ta tin tưởng, trong tương lai, chúng ta Leeds United sẽ càng ngày càng tốt. Doa tối rồi nói ra, ta cầu thủ rất trẻ trung. Nhưng là tuổi trẻ không phải bị người công kích châm chọc lý do. Tuổi trẻ là chúng ta ưu thế lớn nhất. Là chúng ta vốn liếng. Bởi vì chúng ta tuổi trẻ, cho nên chúng ta ánh nắng. Bởi vì chúng ta tuổi trẻ, tất cả chúng ta ủng có vô hạn khả năng. Từ giờ trở đi, chúng ta Leeds United sẽ nhấc lên lại một trận thanh xuân phong bão. Sau khi nói xong, phía dưới liền có các ký giả truyền thông nhấc tay đặt câu hỏi. Doa trực tiếp điểm hắn quen thuộc nhất Mỹ nữ phóng viên Kelly Fox. Kelly Fox trực tiếp xách hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh, tại ngươi đem Pique cùng Ribery đưa đến Leeds United thời điểm, ngươi có nghĩ tới bọn hắn sẽ có hôm nay biểu hiện như vậy sao? Doa, đương nhiên, không phải ta đưa vào bọn hắn làm gì. Bradley Wilson ngồi không yên, hắn lập tức đứng lên, dò hỏi, tên điên tiên sinh, ngươi vừa mới phải chăng nói qua, Ribery giá trị 100 triệu bảng Anh. Nghe được vấn đề này, Doa liền biết cái này đáng chết hói đầu bụng lớn mập mạp là loại nào tâm tư. Nhưng là Doa hay là chính diện trả lời. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Vị này địa trung hải tiên sinh. Phốc thử, Kelly Fox thực tình không nhịn được. Địa trung hải tiên sinh, xưng hô thế này thật là quá chuẩn xác. Cùng Kelly Fox đồng dạng rất nhiều phóng viên đều không nhịn được. Nhao nhao cười ha hả. Thậm chí rất nhiều người còn nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Bradley Wilson hói đầu nhìn. Bradley Wilson sắc mặt tái xanh, điểm nộ khí tiêu thăng, hận không thể xé xác Doa. Chung quanh tiếng cười nhạo càng làm cho Bradley Wilson phẫn nộ đến cực hạn. Liên đới lấy nhìn chung quanh đồng hành đều rất khó chịu. Hận không thể xông đi lên cho bọn gia hỏa này mấy cái to mồm. Bradley Wilson lạnh lùng nhìn chằm chằm Doa, trong lòng nói, ngươi bây giờ thỏa thích phách lối đi. Sau trận đấu lão tử nhìn ngươi chết như thế nào? Bradley Wilson tiếp tục xách hỏi. Tên điên tiên sinh, ngươi dựa vào cái gì nhận vì một cái bóng đá nghiệp dư viên có thể giá trị 100 triệu? Doa lạnh nhạt nói. Địa trung hải tiên sinh, ngươi đặt câu hỏi cơ hội đã sử dụng hết. Xin đừng nên lãng phí mọi người thời gian. Ngươi nên đi đâu liền đi đó đi. Bradley Wilson vô cùng phẫn nộ. Ngươi... Hắn Bradley Wilson thế nhưng là Manchester báo chiều chứ danh phóng viên. Hắn lúc nào nhận qua dạng này tức giận. Lúc nào gặp được đãi ngộ như vậy rồi. Đáng chết tên điên Doa. Người cho lão tử chờ lấy. Chờ đó cho ta. Đường phân cách kết thúc buổi họp báo về sau. Doa liền dẫn đội rời đi. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ rất nhiều đều là cầu thủ trẻ. Bọn hắn nhưng không có cái gì tiền. Cho nên rất nhiều người đều còn không có xe cá nhân. Tranh tài kết thúc về sau, đều là Leeds United câu lạc bộ xe buýt đưa bọn hắn trở về. Hiện tại Doa cũng là như vậy. Doa hiện tại vẫn như cũ ở tại Peace bỗng nhiên đường cái. Hắn vẫn như cũ là không có xe. Bất quá, hiện tại Doa đang tìm lấy phòng ốc. Hắn là chuẩn bị từ Peace bỗng nhiên đường cái dọn ra ngoài. Mà lại hiện tại hắn cũng là nhất định phải chuẩn bị một chiếc xe. Mình có xe nhưng là muốn thuận tiện rất nhiều. Đưa tiễn Pique cùng Ribery về sau. Doa lúc này mới ngồi xe buýt hướng về Peace bỗng nhiên đường cái xuất phát. Tại trên xe buýt, Doa là tiến vào siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống. Hệ thống này lại có biến hóa. Lại ra một cái tin tức ô biểu tượng. Hiện tại tin tức ô biểu tượng chính đang lóe lên. Doa ấn mở xem xét. Bên trong tin tức lại là Doa chiến thắng trước giải ngoại hạng Anh hàng năm huấn luyện viên xuất sắc nhất hệ thống cho ban thưởng. Cái này ban thưởng vẫn là rất phong phú. Huấn luyện bên trong giải tỏa mới nghĩ hạng mục. 3-2, tiến công huấn luyện. Nhìn thấy cái này Doa thì là vui mừng. Đây chính là chuyên môn huấn luyện nhanh chóng phản kích a. Có vật này, có phải hay không Leeds United phản kích sẽ càng thêm sắc bén đâu. Doa đối với tương lai Leeds United là có càng nhiều mong đợi hơn. Ngoại trừ cái này ban thưởng bên ngoài, hệ thống còn phần thưởng một chút điểm nộ khí. Mặc dù không nhiều, nhưng là hiện tại đầy đủ Doa dùng. Nhìn thấy cơn giận của mình về sau, Doa quyết định đem 2020 thóp chạy bằng điện dao cạo râu cho hối đoái ra. Hắn buôn bán đế quốc kế hoạch nhất định phải muốn bắt đầu. Hiện tại Leeds United thế nhưng là chờ lấy dùng tiền đâu. Hiện tại những chủ nợ kia mỗi ngày cùng phía sau cái mông truy nợ, mà lại ngân hàng phương diện cũng là sắp hạ đạt tối hậu thư. Nếu như Leeds United còn không rõ tiền nợ, bọn hắn liền muốn cưỡng chế cầm lại thế chấp, đối câu lạc bộ tiến hành ủy trị. Cho nên, hiện tại kiếm tiền là phi thường trọng yếu. Nói đến kiếm tiền, Phan An bên kia đã chuẩn bị xong. Đã nhiều lần thông chi mình đi Trung Quốc nhìn một chút. Hiện tại là không thể kéo. Doa là chuẩn bị đi Trung Quốc nhìn một chút. Đến Peace bỗng nhiên đường cái lúc sau đã rất muộn. Cả con đường đều là yên tĩnh. Doa đánh lấy đèn pin tại quen thuộc tiếp vào mấy ngoặt đĩa. Sau đó ngoặt vào một đầu không sâu đường tắt. Đi tới ngọn nguồn, móc ra chìa khóa, mở ra kia một cái quen thuộc cửa sắt. Cửa sắt phát ra thống khổ rên rỉ. Tiện tay đóng cửa, Doa trực tiếp ngã xuống giường mê đầu nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi, Doa trụ sở bên ngoài. Khóe mắt treo mặt sẹo Dick O'Connor hận hận chừng mắt Sajad Tanvi bọn hắn. Quát lớn lấy, cứ như vậy buông tha hắn. Sajad Tanvi nói ra, kỳ thật, hôm nay Leeds United biểu hiện rất tốt. Dick O'Connor lập tức quát lớn. Một trận đấu liền đón mua các ngươi sao? Đây là vận khí. Vận khí. Leeds United sớm muộn muốn hủy ở hắn cái tên điên này trong tay. Sajad Tanvi bọn hắn nói ra. Chỉ ít hắn hôm nay thắng trận banh. Chúng ta có phải hay không nên cho hắn một cơ hội? Dick O'Connor hung hăng chừng mắt đám người kia nói ra. Cho hắn cơ hội. Các ngươi nhìn xem đi. Trận tiếp theo tranh tài. Hắn tất thua không thể nghi ngờ. Sajad Tanvi nói ra. Kia lần tiếp theo chúng ta lại tìm hắn tính sổ sách tốt. Dick O'Connor. Người nói. Lần sau ngươi lại dám ngăn trở ta. Lão tử ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Nói xong lời này, Dick O'Connor vung tay lên. Một đám người liền theo hắn rời đi. Nhìn xem một đám người kia rời đi. Hasib Hussein lập tức tiến lên. Đối Sajad Tanvi nói ra. Người vì giữ gìn tên điên Doa cùng ma quỷ Dick đối nghịch. Đáng giá a. Sajad Tanvi quay đầu nhìn mình phát tiểu. Nghiêm túc nói ra. Ta không phải là vì tên điên Doa. Ta là vì Leeds United. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.